hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, như vậy nhiều trò chơi ghép hình, chương 655, như vậy nhiều trò chơi ghép hình. Tô Mạn lập tức mở to hai mắt nhìn. Cứ việc biết Bạch Vi gia hỏa này luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Chính là nghe thấy nàng nói tuyển 20, Tô Mạn vẫn là thình lình bị dọa đến, kia chính là 20 a, muốn dùng một lần mượn nợ 20 cái trò chơi ghép hình chiến dịch. Chính là càng lệnh nàng giật mình chính là, Thẩm Mặc cư nhiên một tia do dự cũng không có, gật đầu trả lời, cũng hảo, tuyển 20 đi. Tô Mạn đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Mà bên người nàng Nghiêm Thanh Văn cùng Lư Vũ Văn đều chỉ là hơi chút ngây ra một lúc. Cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Nghiêm ca, Tô Mạn biểu tình phức tạp. Vì vì nàng, muốn tuyển, 20, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt ân, một tiếng. Triều Bạch Vi cùng Thẩm Mặc bên kia nhìn thoáng qua. Nói, hai người bọn họ hẳn là tính toán hành xử một lần đầu hàng quyền lợi. Cái này mấu chốt. Phỏng chừng sẽ không có mặt khác quốc vương tuyển 20. Cho nên bọn họ bị phân phối đến một hồi chiến dịch khả năng tính rất lớn. Cũng không biết ai sẽ hướng ai đầu hàng, hắn nói này phiên lời nói thời điểm. Không có cố tình đè thấp âm lượng, cho nên Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nghe được rất rõ ràng. Bạch Vi xoay qua mặt tới, cười nói, Nghiêm ca vẫn là trước sau như một nhạy bén nha, thế nào? Các ngươi muốn hay không cũng tuyển 20. Nghiêm Thanh Văn cười cười. Tuyển không được, chúng ta nhưng không có như vậy nhiều trò chơi ghép hình. Tô Mạn yên lặng tính hạ. Nàng cùng Lư Vũ Văn ở trong mê cung tổng cộng bắt được 5 cái trò chơi ghép hình. Sau lại ở dự tuyển tái, nàng bắt được 6 cái. Lư Vũ Văn cùng Nghiêm Thanh Văn các bắt được 4 cái. Hơn nữa Nghiêm Thanh Văn trong tay vốn có một cái trò chơi ghép hình. Toàn bộ thêm lên, mới thấu đủ 20 cái trò chơi ghép hình. Này 20 cái trò chơi ghép hình như thế nào phân phối? Đầu tiên, lãnh địa yêu cầu 2 cái. Tiếp theo, nàng cùng Lư Vũ Văn tham gia chiến dịch, ít nhất muốn từng người kiềm giữ 1 cái. Cuối cùng, vì bảo đảm nàng cùng Lư Vũ Văn chiến bại sau sẽ không lập tức biến thành thứ dân. Kiềm giữ trò chơi ghép hình còn phải cắt thêm 1 cái. Nói cách khác, làm quốc vương Nghiêm Thanh Văn, trong tay chân chính có thể sử dụng trò chơi ghép hình. Chỉ có 14 cái. Tô Mạn tin tưởng, mặt khác quốc vương tình huống sẽ không so Nghiêm Thanh Văn hảo bao nhiêu. Như vậy, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc rốt cuộc nơi nào tới 20 cái a? Đại khái là nàng biểu tình quá rõ ràng. Bạch Vi buồn cười giải thích, ta cùng Dư Triều Huy ở dự tuyển tái các được 14 cái. Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân cũng bắt được một ít, cho nên số lượng hoàn toàn vậy là đủ rồi, 14 cái. Tô Mạn ngạc nhiên, lần này, không chỉ có nàng giật mình, Nghiêm Thanh Văn cùng Lư Vũ Văn cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Đồng dạng là thắng dự tuyển tái, nhưng bọn họ chỉ lấy đến 4 cái, Tô Mạn hơi nhiều một ít 6 cái, mà Bạch Vi cùng Dư Triều Huy. Lại là các đến 14 cái. Khác biệt không khỏi quá lớn. Bạch Vi nghĩ nghĩ, giải thích nói, có thể là bởi vì cái kia, bác sĩ, đi. Hắn trong tay tựa hồ tích góp không ít trò chơi ghép hình. Ở dự tuyển tái thua trận quốc vương tư cách sau, hắn trò chơi ghép hình cùng đạo cụ, đã bị chúng ta mấy cái thắng người phân rớt lạc. Nghiêm Thanh Văn đám người nghe vậy hiểu rõ. Dự tuyển tái bản thân là công bằng. Nhưng bởi vì người chơi kiềm giữ trò chơi ghép hình số các không giống nhau. Cho nên ở khen thưởng hiện ra thượng, khó tránh khỏi sẽ có khác biệt. Đang lúc mọi người đều cảm thấy cái này đề tài hạ màn. Vẫn luôn trầm mặc Dư Triều Huy bỗng nhiên mở miệng. Còn có một nguyên nhân, đại gia ngẩn người. Nhìn về phía hắn, Dư Triều Huy rũ mi mắt, thần sắc lúng ta lúng túng. Thấp giọng nói, bởi vì, cuối cùng thắng người. Chỉ có 3 cái, vốn nên phân cho 5 người khen thưởng phân cho 3 người. Đương nhiên sẽ có vẻ nhiều, không biết như thế nào. Này phiên nói cho hết lời sau. Không khí có điểm lãnh, Thẩm Mặc hơi nhíu nhíu mày. Không lên tiếng, Bạch Vi không tiếng động nhìn Dư Triều Huy, trong lòng rõ ràng hắn là chuyện như thế nào, lại cũng không nghĩ nói toạc. Lúc này, giám sát quan thanh âm lại lần nữa vang lên. Trận đầu chiến dịch, đem với một tháng sau bắt đầu. Thỉnh các vị quốc vương tại đây trong lúc bảo trì khỏe mạnh thân thể. Cũng tích cực chiêu mộ thần dân, nếu có yêu cầu, nhưng tùy thời phản hồi nghỉ ngơi đại sảnh. Ta đem vì các ngươi đơn độc mở ra mê cung quyền hạn. Sau này cũng như thế, mỗi tràng chiến dịch bắt đầu trước, các ngươi đều có một lần tiến vào mê cung cơ hội. Hy vọng các ngươi, hảo hảo nắm chắc, tấu chương xong, hết chương.